Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 436 Tổ Long Tháp, một tòa cổ tháp, nháy mắt phương hoa, 500 kiện thần bí tàn phiến, toàn bộ tập hợp đủ về sau, cuối cùng nhất biến thành một kiện cổ xưa bảo tháp, phong cách cổ xưa tang thương, mang theo đậm đặc thượng cổ khí tức, tại vừa rồi trong nháy mắt đó tản mát ra phương hoa hào quang, bí mật mang theo lấy khó có thể tưởng tượng long uy, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi. Nhớ tới vừa rồi tràng cảnh, ở đây tất cả mọi người nhìn không được âm thầm lau mồ hôi lạnh, ở đằng kia ti long uy phía dưới, bọn hắn cảm giác mình đặc biệt nhỏ bé, như con sâu cái kiến, nhìn không được sinh ra cúng bái chi tâm, ở đây mấy người, chỉ có Tô Nham không bị chút nào ảnh hưởng. Giờ phút này, cổ tháp tại trải qua lập tức bộc phát ra uy thế về sau, lần nữa khôi phục đã đến phong cách cổ xưa bộ dáng, nhưng là thượng diện loang lỗ gỉ dấu vết cũng đã biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bảo tháp lộ ra trầm trọng, lẳng lặng tại rơi vào Tô Nham trên bàn tay. Ông trời, đây rốt cuộc là một kiện cái dạng gì bảo bối, vừa rồi thật sự thật là đáng sợ, chẳng lẽ thật là một thượng cổ còn sót lại chí bảo ấy ư, chẳng lẽ là có thể so với tuyệt thế thánh binh tồn tại. Giao Ứng Long vẻ mặt dây lát, chốc lát, mấy người chậm chạp theo trên mặt đất bò, nguyên một đám nhìn xem Tô Nham trong tay bảo tháp, nhìn không được kinh hãi, phía trên này rậm rạp chằng chịt tất cả đều là long văn, căn bản không cách nào phân biệt. Cũng không biết đây là một như thế nào pháp bảo, nhưng là ta đoán chừng, rất có thể đã vượt qua tuyệt thế thánh binh. Tiểu Bạch cũng mở miệng nói, xa xa tại tuyệt thế thánh binh phía trên, bổn vương năm đó tung hoành thiên hạ thời điểm, đã từng được chứng kiến tuyệt thế thánh binh uy thế, cùng vừa rồi cái kia một tia long uy so sánh với, kém rất nhiều, cái kia tia long uy không có bất kỳ tính công kích, phản phất bảo tháp tự chủ tán phát ra, lại làm cho bổn vương đều không thể động đậy, nhìn không được phải lạy bái. Sát sinh ma vương trên mặt, chưa bao giờ có giật mình, quả thực đã đến kinh hãi tình trạng, cổ tháp tồn tại vô tận tuế nguyệt, vỡ vụn vô số khối, vừa rồi cái kia một tia long uy, chỉ là cổ tháp phục hồi như cũ về sau bản năng tràn ra một tia mà thôi, gần kề có bảo tháp toàn thịnh thời kỳ ức một phần vạn uy thế, hơn nữa, tách ra về sau, liền lần nữa quy về yên lặng. Truy Phong rất nặng trọng, cái gì? Ức một phần vạn uy thế? Cái này bảo tháp toàn thịnh thời kỳ đến cùng nên mạnh mẽ cỡ nào, thời kỳ thượng cổ chí bảo, đến tột cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào, liền tuyệt thế thánh binh đều theo không kịp, còn sót lại một tia long uy tựu lại để cho tuyệt đại vương giả phát ra từ nội tâm sợ run. Liễu Yên Nhi cũng kinh hô, thời kỳ thượng cổ không thể tưởng tượng, truyền thuyết có chính thức tiên đạo, tại chính thức tiên nhân trước mặt, đại thánh cũng không coi vào đâu, đó là một cái khó có thể tưởng tượng thời kỳ, đáng tiếc, cuối cùng nhất tiên đạo biến mất. Một ít cường đại thần thú giống cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa, cái vị này cổ tháp, tất nhiên là long tộc chí bảo, đáng tiếc, hiện tại lần nữa tiến nhập ngủ say. Tiểu Bạch thở dài một tiếng. Cổ tháp tại hợp lại lập tức bộc phát ra uy thế cường đại, nhưng là dù sao đã từng bị đánh nát qua, hiện tại rơi vào Tô Nham trên bàn tay, lâm vào ngủ say, Tô Nham đã thử đem hắn tỉnh lại, thế nhưng mà cổ tháp không phản ứng chút nào, long tộc cường hoành chí bảo. Tồn tại ở tiên đạo cường đại tồn tại, là người phương nào đem hắn đánh nát? Mấy người đều kinh hãi, theo vừa rồi cổ tháp tràn ra một tia uy thế đã rất dễ dàng đoán được, cái này long tộc chí bảo, mặc dù tại thời kỳ thượng cổ, cũng là lợi hại tồn tại, mà mặc dù là như vậy tồn tại, như trước bị người đánh nát, người xuất thủ kia nên mạnh cỡ bao nhiêu, ngẫm lại tự khiến người sợ hãi, tiên đạo, đi nơi nào? Tô Nham trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, vang lên cửu âm tuyệt địa tiên sơn. Đáng tiếc, cái này cổ tháp phía trên che kín thượng cổ long văn, chúng ta căn bản không biết, bằng không, tất nhiên có thể biết được đây là như thế nào nhất tông chí bảo. Sát sinh ma vương nói, cho ta xem. Truy Phong đi vào Tô Nham trước người, rất nghiêm túc nói, ngươi nhận thức long văn. Tô Nham sắc mặt chấn động, đem cổ tháp giao cho Truy Phong trong tay. Truy Phong cũng không nói lời nào, hắn đem cổ tháp cầm trong tay, không ngừng đang trông xem thế nào. Kim sắc con mắt quang không ngừng tại cổ tháp bên trên càn quét, hào khí trong lúc nhất thời biến thành rất khẩn trương, Truy Phong không ngừng nhíu mày, cuối cùng nhất, ánh mắt của hắn đã rơi vào cổ tháp đỉnh, tại cổ tháp đỉnh, có mấy cái dùng kim sắc tài liệu khắc mà ra mấy cái long văn chữ to, long phi phượng vũ, ẩn chứa đạo cùng pháp tắc nguyên lý. Tổ Long Tháp. Truy Phong con mắt quang rung lên, mở miệng nói ra, Tổ Long Tháp. Chẳng lẽ cái vị này cổ tháp là Tổ Long Tháp? Tô Nham giật mình, Truy Phong, ngươi tại sao lại nhận thức Long Văn, ngươi bản thể là Hoàng Kim Chiến Câu, cùng chân Long nhất tộc không có chút nào liên quan, vì sao có thể phân biệt Long Văn? Tiểu Bạch nhìn về phía Truy Phong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Long Mã. Nhất định là như vậy, chỉ có Long Mã mới có thể phân biệt Long Văn. Giao Ứng Long kinh hô một tiếng, thật không ngờ đương thời vậy mà xuất hiện một đầu chính thức Long Mã. Truy Phong, chẳng lẽ ngươi thật là Long Mã, bằng không, ngươi không có khả năng nhận thức Long Văn. Tô Nham cũng nhìn về phía Truy Phong, cái này cả kinh không phải chuyện đùa, cái này ta cũng không phải quá rõ ràng, từ khi tấn thăng đến vương giả về sau, ta cuối cùng cảm giác được trong cơ thể còn có mặt khác một loại huyết mạch không có thức tỉnh, mà cái này cổ huyết mạch, tựa hồ so Hoàng Kim Chiến Câu còn cường đại hơn một ít, cái này cổ tháp thượng diện Long Văn, ta cũng chỉ nhận thức cực cá biệt, chỉ có đỉnh tháp bên trên tổ Long Tháp có thể toàn bộ phân biệt, về phần mặt khác, không. Cách nào phân biệt rõ? Truy Phong lắc đầu nói, đúng vậy, tất nhiên là Long Mã, trong cơ thể ngươi mặt khác một cổ huyết mạch, chính là chân chính chân long huyết mạch, ông trời, chân long huyết mạch đã biến mất vô tận tuế nguyệt, muốn không đánh đương thời vậy mà xuất hiện một đầu Long Mã, Truy Phong, ngươi đây là muốn nghịch thiên a, một khi trong cơ thể ngươi chân long huyết mạch thức tỉnh, hai chủng huyết mạch dung hợp, ngươi là có thể hóa thân Long Mã, không ai có thể tưởng tượng ngươi hội đến cỡ nào cường. Đại, chờ khi đó, tổ Long Tháp thượng diện sở hữu tất cả Long Văn ngươi đều có thể toàn bộ nhận ra. Tô Nham vô cùng kích động, thượng cổ Long tộc là một cái có chút cường đại chủng tộc, đáng tiếc, theo tiên đạo cùng một chỗ biến mất, không thể tưởng được Truy Phong trong cơ thể thậm chí có chân Long huyết mạch, cái này quá rung động rồi, tổ Long Tháp chính là thượng cổ chí bảo, thượng diện Long Văn, chỉ sợ chỉ có Truy Phong một người mới có thể phân biệt, một đầu chính thức Long Mã a, đây là đủ để cùng Kỳ Lân Thánh Thú sống vai tồn tại. Giao Ứng Long dị thường kích động, Truy Phong ngươi mới vừa nói cái gì, cái này cổ tháp tựu là trong truyền thuyết tổ Long Tháp. Tiểu Bạch tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên lớn tiếng nói. Đúng vậy, cái kia ba cái Long Văn đích thật là tổ Long Tháp ý tứ, ta có thể khẳng định, chỉ là, của ta một loại khác huyết mạch còn không có thức tỉnh, không cách nào đạt được có quan hệ thượng cổ truyền thừa, đối với cái này tổ Long Tháp cũng không hề ấn tượng. Tiểu Bạch, trong cơ thể ngươi có được thần thú huyết mạch. Huyết mạch của ngươi trong truyền thừa, nói không chừng sẽ có quan hệ tổ Long Tháp tư liệu. Truy Phong nói, Tiểu Bạch, tổ Long Tháp rốt cuộc là như thế nào nhất tông chí bảo? Tô Nham cũng tới hứng thú, tại của ta truyền thừa trong trí nhớ, hoàn toàn chính xác có quan hệ tổ Long Tháp ghi lại, nhưng là cũng rất thưa thớt. Tổ Long Tháp, chính là chân long nhất tộc chí cao vô thượng chí bảo, truyền thuyết hắn bản thể là một đầu chính thức tổ Long tọa hóa về sau dùng thân thể diễn hóa mà thành, không thể tưởng tượng. Tiểu Bạch ánh mắt sáng chói, gắt gao chầm chầm vào tổ Long Tháp, một đầu tổ Long, ông trời, ta thật sự không cách nào bình tĩnh rồi. Giao Ứng Long hoàn toàn bị trấn trụ. Của ta truyền thừa trong trí nhớ cũng chỉ có những này, chỉ biết là đây là một vô thượng chí bảo, không cách nào tưởng tượng chí bảo, cụ thể tổ Long Tháp diệu dụng cùng cường hoành trình độ, lại hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là có một điểm có thể tin tưởng, đại ca, ngươi nhặt được bảo rồi. Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói ra. Tuyệt đối bảo bối a. Sát sinh ma vương cũng sợ hãi thán phục, thượng cổ Long tộc tổ Long Tháp, vượt qua xa tuyệt thế thánh binh có thể so sánh, thật sự là không thể tưởng được, cái này cổ tháp địa vị lại to lớn như thế, đáng tiếc, hiện tại hoàn toàn ngủ say rồi, tạm thời cũng không có cái gì tác dụng. Tô Nham thở dài, đại ca, đem ngươi tổ Long Tháp sở hữu tất cả tàn phiến đều thu thập, có thể nói là ngươi cho tổ Long Tháp lần thứ hai tánh mạng, tổ Long Tháp đã nhận ngươi làm chủ nhân. Ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, cái này cường đại pháp bảo hội lần nữa tách ra sáng rọi. Tiểu Bạch nói, tổ Long Tháp tàn phiến tại sao lại toàn bộ tán lạc tại cái này hải ngoại chư trên đảo, ở trong đó lại có như thế nào liên quan, 499 tòa đảo, chẳng lẽ cùng thượng cổ Long tộc có liên quan không thành, thời kỳ thượng cổ, rốt cuộc là như thế nào một cái cường đại thế giới, tiên đạo, hay không còn có theo hiện nhân gian thời điểm. Tô Nham nhìn xa mênh mông thủy vực, hắn cảm thấy, rất nhiều thứ đều là có liên quan, vũ cực đại lục phía trên, có quan hệ thượng cổ còn sót lại đồ vật, tự hồ cũng không ít, rất khó nói, thời đại kia dù sao đã đi xa, hiện tại vũ cực đại lục, đại thánh tựu là đỉnh tiêm tồn tại, đã không có tiên đạo. Sát sinh ma vương nói, hắn từ khi đi ra phong ấn chi địa về sau, khí tức càng ngày càng, hơn cường hoành, về sau uống không ít kỳ lân huyết, huyết khí tràn ngập, nói không chừng lúc nào, liền có thể đủ đạp phá là tối trọng yếu nhất một bước cửa khẩu. Tiến vào trong truyền thuyết đại thánh cảnh giới, trở thành ma tôn. Đây là một cái sống mấy ngàn năm lão cổ đổng, nội tình không cách nào tưởng tượng, nếu không có bị phong ấn thời gian dài như vậy, hiện tại đã là ma tôn rồi, trước đừng nói biến mất đã lâu tiên đạo rồi, mặc dù đại thánh, cách chúng ta còn rất xa xôi, chúng ta muốn làm, tựu là cố gắng tu luyện, tranh thủ đạt tới chính mình đỉnh phong. Tiểu Bạch nói không sai, quá xa xôi rồi, chúng ta chỉ tranh lấy đương đại là được, hết thảy thuận theo tự nhiên a. Tô Nham cười nhạt nói, hắn đem tổ long tháp thu, đây là một cường hoành không cách nào tưởng tượng thượng cổ chí bảo, hắn tin tưởng, một ngày nào đó hội lần nữa tách ra sáng rọi, ta hiện tại muốn bế quan đem thái cực đồ tấn thăng đến vương giả chi binh cấp độ, sau đó chúng ta liền rời đi vô cực đảo, đạp vào Trung Châu, thiên gia xuất hiện biến cố, ta rất lo lắng Thiên Lệ. Tô Nham trịnh trọng mà nói, lão Giao, ngươi nhanh chóng chuẩn bị một ít luyện chế vương giả chi binh tài liệu, càng nhiều càng tốt, thái cực đồ tấn chức vương giả chi binh, thế tại phải làm, không thể ra hiện một chút ngoài ý muốn. Tô lão đại yên tâm, hôm nay vô cực đảo thống lĩnh hải ngoại chư đảo, cái khác không nhiều lắm, tự tài liệu luyện khí nhiều. Giao ứng long lên tiếng, liền đạp không đi xa.